Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, nhất trưởng hoặc là một kiếm. Thời gian đã đến, trận đấu trên đài, Trịnh Chiến vang dội giọng hát vang vọng toàn trường. Thi đấu vòng tròn vòng thứ hai trận đầu, Đường Môn giao đấu Minh Ngọc Tông, song phương đội dự thi viên tiến vào đợi chiến khu chuẩn bị. Cá nhân đào thải thi đấu trận đầu, đội dự thi viên có thể trực tiếp lên sân khấu. Đường Môn bên này, mọi người ào ào đứng lên. Minh Ngọc Tông bên kia cũng là đứng lên 7 người. Vị kia thần bí đội trưởng ở 6 người khác bảo vệ dưới. Đi hướng một chỗ khác đợi chiến khu. Làm song phương đồng thời đi ra khu nghỉ ngơi thời điểm. Bầu không khí một chút thì biến đến túc giết. Tuyết Tiêu Nhiên hưởng thụ lấy mưa phùn đánh vào hắn y phục lên cảm giác. Dường như cả người tâm đều tĩnh lặng lại, hóa thành một đoàn vũ khí. Rất nhanh, song phương mỗi người tiến vào đợi chiến khu. Đợi chiến khu bên này thế nhưng là không có che mưa trời hóng mát. Tất cả mọi người chỉ có thể đánh lấy cây dù. Vương Đông Nhi thì gión mũi chân, nhẹ nhàng liền lên trận đấu đài. Minh Ngọc Tông bên kia, đi lên là một tên lộ ra thấp bé điêu luyện thanh niên. Không mập không ốm, thân cao cũng chỉ có không đến khoảng 1m6. Động tác 10 phần linh khiếu, nhưng cũng có vẻ hơi bỉ ổi giống như. Song phương rất nhanh tại đã hoàn toàn chữa trị trận đấu giữa đài chạm mặt. Trịnh Chiến nhìn xem lẫn nhau, hắn cùng khác trọng tài khác biệt. Tựa hồ là đặc biệt vì chỉ nhớ những thứ này đội dự thi viên giống như. Trầm giọng nói, song phương xưng tên, Đường Môn, Vương Đông, Minh Ngọc Tông, U Thần, Trịnh Chiến nhẹ gật đầu. Nói, quy tắc tranh tài các ngươi đều rõ ràng. Lão Phu không lại lắm lời, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ. Đây là trận đấu, không là vật lộn sống mái, đều là cha sinh mẹ dưỡng. Người nào mệnh cũng chỉ có một lần. Nếu ai chuyên môn vì giết người đi, đừng trách lão phu đem khu trừ trận đấu. Rõ chưa? Tuyết Tiêu Nhiên nhắm hai mắt không khỏi phạm vào một cái liếc mắt. Lời nói này, lời nói thô ý không thô a. Minh Bạch, Vương Đông Nhi cùng U Thần mỗi người đáp ứng một tiếng. Vương Đông Nhi tại đối thủ lên sân khấu sau vẫn tại quan sát đến. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được đối thủ ánh mắt bên trong cái kia phần địch ý. Không hề nghi ngờ, phần này địch ý đến từ bọn họ lên một trận đấu tạo thành kết quả. Dù sao, cái này Minh Ngọc Tông cũng là xuất thân từ Minh Đô. Vô luận như thế nào bọn họ đều sẽ đối Nhật Nguyệt chiến đội càng có hảo cảm đi. Bất quá, vậy thì thế nào? Vương Đông Nhi cái cằm khẽ nâng. Nàng vốn là so cái kia Minh Ngọc Tông U Thần cao hơn không ít. Bởi như vậy thì càng có ở trên cao nhìn xuống cảm giác. U Thần lạnh lùng lườm nàng liếc một chút, xoay người rời đi, hướng về trận đấu đài một bên khác mà đi. Vương Đông Nhi cũng là quay người mà đi. Song phương mỗi người triển khai thân hình, mấy cái lên xuống về sau, phân biệt đi vào trận đấu bên bàn duyên. Làm xong chiến đấu chuẩn bị, Trịnh Chiến tay phải giơ cao, nhìn xem song phương đã chuẩn bị hoàn tất, cái này mới đột nhiên hướng phía dưới vung tay lên. Trận đấu bắt đầu, Vương Đồng Nhi nếu có thể ở 20 cái hội hợp bên trong kết thúc chiến đấu. Như vậy nàng đến rõ ràng độ cái này một hàng coi như tiến bộ. Tuyết Tiêu Nhiên buông tay nói ra, từ Tam Thạch cảm thấy một trận nghiến răng. Người cái này nói, giống là đối diện đến đưa đồ ăn một dạng, song phương cơ hồ tại cánh tay hắn rơi xuống cùng một thời gian thì đều bắt đầu chuyển động. Vương Đông Nhi gión mũi chân, cả người nhẹ nhàng vọt tới trước, quang minh nữ thần điệp hai cánh nương theo lấy nguyên một đám lóa mắt hồn hoàn tăng lên ở sau lưng. Mở ra, màu vàng kim nhàn nhạt trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Một bên khác, U Thần. Hai tay mỗi người hướng thân thể hai bên vừa nhấc, hai đạo quang mang lóe qua, trong lòng bàn tay thì mỗi người nhiều một thanh gai nhọn giống như vũ khí. đồng thời trên người hắn cũng dâng lên hai vàng, ba tím, năm cái hồn hoàn. Minh Ngọc Tông là hồn đạo sư tông môn, Vương Đồng Nhi đương nhiên sẽ không bởi vì đối phương hồn hoàn phối trộn kém mà xem thường đối thủ. U thần thân thể nương theo lấy hồn hoàn xuất hiện đột nhiên có vẻ hơi hư huyễn như vậy. Sau lưng lôi kéo ra một chuỗi tàn ảnh, người hướng về phía trước xông lên, cơ hồ là trong nháy mắt thì vượt ngang mấy chục mét khoảng cách. Vậy mà tại không có sử dụng bất luận cái gì hồn đạo tên lửa đẩy tình huống dưới, tốc độ nhanh vô cùng đi vào Vương Đông trước mặt, hai tay gai nhọn quét ngang dựng lên, bỗng nhiên vạch ra một cái chữ thập, hướng Vương Đông quét tới. Tốc độ thật nhanh, vậy mà không phải tăng lên hồn lực hình hồn đạo sư, mà chính là mẫn công hệ chiến hồn sư. Vương Đông Nhi chiến đấu kinh nghiệm cũng là tương đương phong phú. Tuy nhiên lấy làm kinh hãi, nhưng phản ứng lên lại là tuyệt không chậm. Chân trái gión mũi chân, cả người tựa như là uyển chuyển nhảy múa đồng dạng xoay tròn một tuần. Một đôi cánh cũng đã hóa thành hai thanh to lớn dao cầu, chém về phía trong tay đối phương cái kia rõ ràng là hồn đạo vũ khí gai nhọn. Đinh, đinh, hai tiếng giòn minh thanh bên trong, có thể thấy rõ ràng, hai vòng kim sắc ánh sáng trên không trung tản ra. Ngay sau đó Vương Đông Nhi tốc độ đột nhiên gia tăng, chân đạp huyền ảo tốc độ, chợt lách người liền tránh ra u thần tiếp theo cái đâm xuyên. Một số nhãn lực đặc biệt tốt người mới có thể phát hiện, tại Vương Đông Nhi một đôi cánh lên, lại bị đâm xuyên ra hai cái. Tuy nhiên động tác của nàng rất nhanh, tận khả năng che giấu đi điểm này, nhưng cái này chợt va chạm, hiển nhiên là ăn phải cái lỗ vốn, thật mạnh lực công kích. Hắn tất cả hồn đạo khí cần phải cũng chỉ có cái này một đôi gai nhọn đi. Đây mới thật sự là mẫn công. Trịnh Chiến khẽ gật đầu. Đối với Minh Ngọc Tông vị này hướng về cực hạn phát triển đội viên có chút tán thưởng. Bất luận cái gì hồn sư muốn trở thành cường giả, như vậy đầu tiên muốn làm được cũng là đem tự thân ưu điểm lớn nhất hoàn toàn bày ra. Chỉ có như thế mới có thể trổ hết tài năng, càng ngày càng mạnh. Vương Đông Nhi hiện tại cũng là giật nảy mình. Nếu như không phải bằng vào cánh bản thân cứng cỏi, lại thêm hắn phản ứng tốc độ rất nhanh, ngay đầu tiên thì mang mở đối thủ cái kia một đôi gai nhọn, chỉ sợ công kích của đối phương liền đã ném qua cánh đâm đến trên người nàng. Vương Đông Nhi tuy nhiên trước kia cũng thua qua, nhưng cái này lại còn là lần đầu tiên nàng võ hồn thụ thương. Vô luận là thú võ hồn vẫn là khí võ hồn, võ hồn bản thân tựa như là hồn sư thân thể một bộ phận. Một khi võ hồn xuất hiện thụ thương tình huống, như vậy, hồn sư bản thân cũng nhất định là sẽ thụ ảnh hưởng. Lúc này Vương Đông Nhi thể nội hồn lực thì xuất hiện hơi hỗn loạn tình huống. Mọi người tại tâm lý vì Vương Đông Nhi nhéo một cái mồ hôi lạnh, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên lại mảy may đều không có, bởi vì hắn biết không nên ép Vương Đông Nhi sử dụng Hạo Thiên Chùy, bởi vì nếu như Hạo Thiên Chùy ra, như vậy đối thủ không chết cũng bị thương. U thần thân hình trong nháy mắt lui nhanh, ở thời điểm này, hắn duy có lui lại mới có thể đi vào được né tránh. Tại cao tốc cùng cực mạnh công kích điều kiện tiên quyết, lực phòng ngự của hắn quả thực là không được tốt lắm, là tuyệt không nguyện ý bị đối thủ trúng đích. Trên thực tế, hắn càng giống là một tên thích khách, am hiểu nhất là ẩn nặc tại trong bóng tối, bỗng nhiên bạo phát, liền sẽ cho người ta nhất kích chí mệnh. Bất quá, đây là trận đấu, thân ở trận đấu trên đài tự nhiên là không chỗ che thân. Tại thân hình lui lại đồng thời, cái kia cấp tốc bên trong xuất hiện tàn ảnh đã lại bị kéo túm đi ra. Người này, có sát thủ vật liệu. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ vừa xuống đài lên hỗn loạn khí tức, nhẹ gật đầu, trong lòng cũng đã nắm chắc, phối hợp thêm hồn đạo hệ, đem chính mình ưu điểm sử dụng tốt nhất, quả nhiên có thể tại đấu loại trực tiếp bên trong trổ hết tài năng.